Luân hồi đan đế, chương 1949, gặp lại Khương Tư Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân trầm mặt, quần áo xám nam tử tiếp tục nói, ngươi để cho phó gia nha đầu rời đi, mình nhưng lưu lại nơi này, còn nhìn chằm chằm ta, đây là lấy mình làm mồi kéo ta tránh ta đuổi theo giết phó gia nha đầu. Lăng Vân không trả lời hắn mà nói, mà chỉ nói. Ta tựa hồ không nhận biết các hạ vì sao phải đối phó ta. Chấm, thu người tiền tài, làm người làm việc, quần áo xám chàng trai nói. Bất quá ngươi thực lực so trong tình báo mạnh hơn, trở về sau đó ta nhất định phải để cho người thêm tiền. Ngươi là kháng khít đường sát thủ. Lăng Vân ánh mắt sốc ngưng. Cái khác nội thành đứng đầu thế lực như muốn giết ta tự mình ra tay chính là ngoại thành thế lực không cái đó tài lực mời được kháng khít đường tới giết ta. Cho nên, là Tần gia mời kháng khít đường tới giết ta. Chấm, qua tuệ giao dịch yêu, ngươi nhỏ tuổi trẻ, liền như vậy thông minh, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Quần áo xám nam tử chân mày cau lại. Hắn lời này, không thể nghi ngờ tương đương với ngầm thừa nhận Lăng Vân nói. Lăng Vân ổn định nói, ngươi không chắc chắn đánh chết ta, nếu không ngươi cũng sẽ không đến bây giờ còn không ra tay. Nghe vậy, quần áo xám nam tử bộc phát khó chịu. Nhưng ngươi ngày hôm nay, nhất định phải chết. Lăng Vân ánh mắt thấy rõ. Ngươi ở chờ những người khác, xem ra phụ cận đây còn có cái khác kháng khít đường sát thủ, ngươi đã triệu hoán bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới cái này. Không đúng, bọn họ đã tới. Xám tước nói không sai, ngươi thật sự thông minh. Lại một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, một cái quần áo xám cô gái xuất hiện. Thấy cái này quần áo xám cô gái, Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt. Cái này quần áo xám cô gái, mới thật sự là cao thủ. Đối phương cho hắn mang tới trình độ nguy hiểm, so với Tiết Lâm đều mạnh vậy không biết nhiều ít. Đây tuyệt đối là một vị sơ nguyên cao cấp cường giả. Lăng Vân ngay tức thì làm ra phán đoán, hắn không phải cái này quần áo xám cô gái đối thủ. Ngươi tự sát đi, quần áo xám cô gái nhàn nhạt nói. Lăng Vân không nói nhảm, trực tiếp bộc phát ra quy nhất thuật ám sát đối với quần áo xám cô gái đâm ra một kiếm. Quần áo xám cô gái lắc đầu một cái. Cùng thời khắc đó trên đầu nàng mộc châm tự động bay ra. Quảng cáo, làm, Lăng Vân tinh long kiếm cùng quần áo xám cô gái mộc châm va chạm. Lực lượng kinh khủng từ mộc châm bên trong cuồng trào ra. Lăng Vân chỉ cảm thấy cầm kiếm tay một hồi tê dại, giọng cũng là một ngọt. Phốc, tiếp theo, Lăng Vân khạc ra một ngụm máu tươi thân thể phanh bay rớt ra ngoài. Nhất kích xa sút, Lăng Vân tiến một bước rõ ràng đoán được nàng và quần áo xám cô gái chênh lệch. Cái này còn chỉ là quần áo xám cô gái tiện tay nhất kích. Thực lực sai biệt quá lớn, người thực lực ở cùng cấp bên trong có thể nói nghịch thiên, nhưng ta ở trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quần áo xám cô gái nói, nhưng nàng nói được một nửa, liền hơi ngừng, bởi vì, Lăng Vân lại thân hình nhảy một cái trực tiếp lướt vào liền hôi vụ bên trong. Quần áo xám cô gái sững sốt, bên cạnh quần áo xám nam tử cũng là một hồi đờ đẫn. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế cương liệt tình nguyện xông vào đường cùng, cũng không chịu bị bọn họ đánh chết. Chim ngói bay, ta nghe nói thằng nhóc này có chút tà môn, tựa hồ khí vận nghịch thiên, trước đây không lâu rơi vào núi lửa cấm địa cũng chưa chết. Quần áo xám chàng trai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại trốn vào hôi vụ đường cùng, sẽ không qua mấy ngày vậy còn sống trốn ra được chứ. Quần áo xám cô gái muốn xem kẻ ngu như nhau nhìn hắn. Ngươi còn thật tin tưởng cái gì khí vận nghịch thiên nói đến. Trong mắt người khác khí vận chẳng qua là người trong cuộc nội tình cường đại hiện ra. Không có đầy đủ nội tình coi như gặp phải cơ duyên cũng chỉ có một con đường chết. Nghe ngươi vừa nói như vậy ta đây yên tâm không thiếu. Quần áo xám nam tử thở phào nhẹ nhõm, vốn là cũng không cần phải lo lắng. Quần áo xám cô gái nói. Nơi này là hôi vụ đường cùng, căn bản không phải những địa phương khác có thể so sánh, 150 năm trước ta kháng khít đường có một vị sơ nguyên đỉnh cấp tiền bối bước vào trong đó, đến nay cũng còn chưa đi ra qua. Thuần hồ bí cảnh tích trữ đời hơn 5.000 năm, có thể từ hôi vụ đường cùng đi ra người, trên mặt nổi đến nay cũng chỉ có hai người tính luôn âm thầm người, giống vậy sẽ không vượt qua 5 người. Vậy vạn nhất hắn đi ra đâu? Quần áo xám nam tử không nhịn được nói. Nếu thật có cái này vạn nhất vậy ta ngươi càng không cần lo lắng. Quần áo xám cô gái nói. Tại sao, quần áo xám nam tử nghi ngờ nói. Như hắn có thể đi ra, liền chứng minh hắn là như vậy trăm triệu bên trong không một cái thế yêu nghiệt. Quần áo xám cô gái lườm một cái. Thật muốn như vậy, vậy ta ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ hắn tới làm thịt là được còn muốn như vậy nhiều làm gì. Nói xong, nàng không để ý nữa quần áo xám nam tử trực tiếp rời đi. Quần áo xám nam tử gãi đầu một cái, sau đó toét miệng cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết quần áo xám cô gái câu nói kế tiếp là đang cùng hắn làm trò đùa. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân một bước vào hôi vụ bên trong, cũng cảm giác không gian vặn vẹo. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện đường phía sau đã biến mất. Bốn phía, đều là hôi vụ, mờ mịt vô tận. Hắn tựa hồ đi tới một phiến hôi vụ thế giới khu vực trung tâm. Trận pháp, Lăng Vân ngay tức thì đoán được đây là trận pháp gây ra. Làm hắn bước vào hôi vụ, liền tương đương với vào trận. Hắn trước khi dự liệu cũng không sai. Hắn dám nhảy vào hôi vụ bên trong, dĩ nhiên không phải liều chết đánh một trận, mà là xác định hắn có thể ở hôi vụ bên trong còn sống sót. Cái này hôi vụ đại trận đích xác không phải chuyện đùa. Trận pháp cấp bậc giống vậy phân là sơ nguyên, hư nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên và siêu thoát năm lớn cấp bậc. Mà đây hôi vụ đại trận bất ngờ là thánh nguyên cấp đại trận. Đừng nói là sơ nguyên đỉnh cấp cao thủ, coi như hư nguyên và thiên nguyên cường giả, nếu như không có nghịch thiên nội tình, bước vào nơi này giống vậy một con đường chết. Dĩ nhiên, đây đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Đừng nói thánh nguyên cấp đại trận, coi như thần cấp đại trận hắn cũng không sợ. Tiếp theo, Lăng Vân trực tiếp hướng hôi vụ chỗ sâu đi ra. Cái này hôi vụ bên trong, nhưng thật ra là từng bước ý định giết người, khắp nơi đều là tuyệt sát cấm chế. Hơi bước sai một bước cũng sẽ đưa tới khủng bố ý định giết người. Quảng cáo, nhưng Lăng Vân nhưng giống như đi dạo sân vắng. Đây là bởi vì, hắn mỗi một bước đều là đạp ở chính xác đại trận tiết điểm trên. 15 phút sau, Lăng Vân chỉ như vậy dễ dàng đi tới hôi vụ thủ phủ. Hôi vụ thủ phủ là một nơi dừng chốc, Lăng Vân bước chân dừng lại, phía trước tình hình, để cho hắn khá để ý bên ngoài. Trong rừng trúc có 3 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó 2 người Lăng Vân đều biết, một người chính là Khương Tư Tình. Một người khác chính là Lăng Vân trước đây không lâu đã gặp Bùi Nguyên Khánh. Còn như người thứ 3 chính là một cái cô gái đồ trắng. Giờ phút này, cô gái đồ trắng và Bùi Nguyên Khánh rõ ràng đang đối với chi. Làm Lăng Vân bước vào lúc đó, 3 người cũng đều sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt hướng Lăng Vân xem ra. Khi thấy Lăng Vân sau đó, 3 người đều không khỏi đờ đẫn. Rất hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, lại có thể sẽ có những người khác bước vào chỗ này. Ngươi là ai, làm sao sẽ tiến vào nơi này? Cô gái đồ trắng nghiêm khắc nhìn chằm chằm Lăng Vân quát lạnh. Lăng công tử, Lăng huynh, tiếp theo là Khương Tư Tình và Bùi Nguyên Khánh tiếng kinh hô. Cô gái đồ trắng lần nữa sửng sốt một chút, các ngươi quen biết hắn? Khương Tư Tình vội vàng nói, hắn chính là ta và ngươi đề cập tới Lăng công tử. Nghe nói như vậy, cô gái đồ trắng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt không khỏi hơi vừa chậm. Bùi Nguyên Khánh chính là cười nói. Lăng huynh, xem ra chúng ta duyên phận so với ta nghĩ còn muốn sâu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.